Minh Nhật Tinh Trình, chương 112, góc truyện audio.com, Phương Dĩnh tới ban công lấy chổi quét kính vỡ trên sàn nhà. Hạ Diệp ngồi trên sofa hút thuốc nặng nề không nói tiếng nào, Dương Du Minh ngồi nghiêng đối diện anh, vết thương trên mặt càng sưng lên dữ hơn. Hạ Tinh Trình nhìn vết thương trên mặt Dương Du Minh mà khiếp vía, cậu khó chịu và tức giận quay đầu lại nhìn Hạ Diệp mới phát hiện ra cái tay hút thuốc của anh đang khẽ run, rất nhiều lời đã đến bên miệng nhưng Hạ Tinh Trình vẫn không nói ra. Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Hạ Diệp bỗng nhiên mở miệng, em trai tôi nhỏ hơn tôi 10 tuổi, mặc dù khi còn nhỏ trong nhà không giàu có gì, nhưng cũng được người nhà tôi nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Em ấy bắt đầu đóng phim từ lúc còn rất trẻ, showbiz của mấy người cực kỳ phức tạp, chúng tôi không cần em ấy hot, chỉ mong em ấy sống hạnh phúc và thuận lợi là đủ rồi. Tôi cũng mong em ấy hạnh phúc và thuận lợi. Dương Du Minh nói, lúc anh nói chuyện hơi nhíu mày, có lẽ là do vết thương trên mặt. Hạ Diệp cười khẩy một tiếng, rồi lại cúi đầu hút thuốc. Phương Dĩnh quét hết kính vỡ ra, Hạ Tinh Trình nói. Chị dâu chị đừng để ý đến nói, em gọi người tới dọn. Không có gì đâu, Phương Dĩnh chống chổi đứng thẳng người. Anh hai em đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, em cũng biết mà. Hạ Diệp ngước lên nhìn cô, hình như giận nhưng lại không phản ứng gì nhiều. Phương Dĩnh dùng chổi đánh lên chân anh. Tinh Trình 25 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa, có gì mà không thể nói cho đàng hoàng chứ, anh chỉ biết nổi nóng thôi, nổi nóng có thể giải quyết vấn đề ư. Hạ Diệp bực bội quay đầu đi chỗ khác, Phương Dĩnh thả chổi ra, ngồi xuống bên cạnh Hạ Diệp hỏi Hạ Tinh Trình. Gần đây công việc còn bận không? Hạ Tinh Trình trả lời, từ giờ đến Tết không có lịch trình gì ạ? Hạ Diệp lập tức quát cậu, vậy sao Tết em không về nhà? Phương Dĩnh giật mình, giơ tay đánh anh hét làm đếch gì? Hạ Diệp bực bội quay lại. Hạ Tinh Trình nói, em định đợi sang năm mới rồi về. Hạ Diệp hút hết thuốc, anh bóp tàn thuốc rồi vứt đi, hai tay ôm trước ngực hít thở nặng nề. Dương Du Minh nắm tay Hạ Tinh Trình, nói, là lỗi của tôi. Hạ Tinh Trình lập tức quay đầu nhìn anh không sai. Dương Du Minh vỗ mu bàn tay cậu, tôi biết nói gì cũng vô dụng, làm gì cũng sẽ tổn thương, hai người có gì bất mãn thì có thể trút lên tôi chỉ muốn nói một câu, tôi sẵn sàng dành tất cả mọi thứ cho Tinh Trình, miễn là em ấy hạnh phúc. Phương Dĩnh nghe thấy câu này hơi ngẩn người, giống như thể bị xúc động, cô nói. Em xem phim của hai người rồi. Hạ Diệp hừ lạnh, Phương Dĩnh không để ý đến anh, mà nói tiếp, em xem đến phần sau thì khóc nức nở, thật sự là một bộ phim rất hay. Dương Du Minh nói với cô. Cảm ơn, tâm tư của Phương Dĩnh cũng hơi rối loạn, cô gảy tóc trần trừ không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng hỏi. Có phải lúc đóng phim hai người? Cô hỏi rất mơ hồ, nhưng Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình đều hiểu. Dương Du Minh trả lời cô, phải, mặc dù không phải bên nhau từ lúc đó, nhưng đúng là rung động từ lúc đó. Phương Dĩnh im lặng nghĩ, đó chính là vì phim sinh tình, cô thầm thở dài một hơi, một mặt cảm thấy hai người họ không làm gì sai, một mặt lại cảm thấy Hạ Tinh Trình thật sự không nên chọn con đường này. Lúc cô định khuyên nhủ, Hạ Tinh Trình nói trước cô. Chị dâu, hồi đó lúc người nhà của chị phản đối chị ở bên anh hai em, chị nghĩ. Góc truyện audio.com, gì, Phương Dĩnh bị hỏi thì ngây ngần cả người. Hạ Tinh Trình nói tiếp, chị có hối hận không? Đương nhiên không hối hận, gia đình cô giàu có hạnh phúc, hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, ông xã mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng đối xử với cô rất tốt, nếu không phải vậy thì ban đầu cô đã không theo anh rồi. Lúc Phương Dĩnh vẫn chưa trả lời, Hạ Tinh Trình lại hỏi tiếp. Nếu như giờ anh hai em vẫn nghèo, ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chị có hối hận không? Phương Dĩnh cười khổ, nói. Thôi vậy, chị không có tư cách nói chuyện, chị không khuyên em nữa. Nhưng Hạ Diệp lại nói. Anh không đồng ý. Hạ Tinh Trình nhìn anh, hơi tức giận, cậu có kích động muốn cãi nhau một trận với Hạ Diệp nhưng nhìn thấy nét mặt của Hạ Diệp lại chợt không đành lòng cãi nhau với anh. Người ở đây đều yêu thương cậu, từng người đứng ở góc độ khác nhau dùng cách thức khác nhau, mục đích cuối cùng đều mong cậu có thể hạnh phúc. Cậu không nỡ để Hạ Diệp làm tổn thương Dương Du Minh, nhưng cậu cũng không nỡ tổn thương Hạ Diệp, cậu là sợi dây kết nối bọn họ, chỉ khi cậu đủ bình tĩnh và có trách nhiệm thì bọn họ mới có thể tin tưởng sự lựa chọn của cậu đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Thế là Hạ Tinh Trình đứng lên đi đến trước mặt Hạ Diệp nói với anh rằng. Anh nhìn em đi. Hạ Diệp không để ý đến cậu. Hạ Tinh Trình giơ tay nâng mặt Hạ Diệp lên ép buộc anh ngẩng đầu lên nhìn mình rồi nói. Em sai rồi, nói xong cậu quỳ xuống trước mặt Hạ Diệp. Hạ Diệp và Phương Dĩnh đồng thời nhảy dựng lên muốn đỡ Hạ Tinh Trình, Hạ Diệp càng tức giận nói. Ai bảo em quỳ vì ai, chỉ có Dương Du Minh theo bản năng hơi nhúc nhích nhưng vẫn ngồi lại trên sofa, ánh mắt đặt trên người Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình không chịu đứng lên, cậu nói. Từ nhỏ em đã lẽo đẽo sau mông anh mà lớn lên, em muốn gì anh cũng cho em, những ngôi sao trên bầu trời anh cũng muốn hái xuống cho em học đại học rời khỏi nhà rất ít khi về nhà, cha mẹ lớn tuổi rồi, đều là anh và chị dâu chăm sóc hai người họ, những việc em làm vì gia đình mình quá ít, anh nói không sao, dù sao trong nhà cũng có anh. Nói tới đây, Hạ Tinh Trình hơi xúc động, cậu nghẹn ngào nói. Vì sao em không thể quỳ vì anh? Hạ Diệp ngơ ngác nhìn cậu, Hạ Tinh Trình nói tiếp. Hôm nay em quỳ trước mặt anh, lần sau về nhà còn muốn quỳ trước mặt cha mẹ, mọi người đều nghĩ là em sai, vậy thì em chỉ có thể xin lỗi mọi người, có lẽ em sẽ đi trên con đường sai trái này đến cuối cùng. Dương Du Minh không nói gì nhìn Hạ Tinh Trình, Hạ Diệp nhắm mắt lại, lắc đầu, anh không biết em đừng nói với anh không đồng ý. Nói xong, anh lách qua Hạ Tinh Trình, xoay người đi vào trong phòng nghỉ. Phương Dĩnh vội vã đỡ Hạ Tinh Trình dậy, chị dâu, Hạ Tinh Trình gọi cô. Phương Dĩnh nói, đừng gấp, chị sẽ nói chuyện với anh. Cô nhìn Dương Du Minh, rồi lại nói với Hạ Tinh Trình. Chị ăn ngay nói thật, lúc còn trẻ chị cũng nghĩ tình yêu quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đợi tới lúc chị lớn tuổi rồi có con, chị mới cảm thấy sự phản đối của cha mẹ năm đó là điều dễ hiểu, chị không muốn một ngày nào đó em sẽ hối hận, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Hạ Tinh Trình nói, em sẽ không hối hận. Phương Dĩnh giơ tay lên sờ đầu cậu, Hạ Tinh Trình cao hơn Phương Dĩnh một đoạn, nhưng ở trong mắt Phương Dĩnh, cậu vẫn giống một đứa bé, Phương Dĩnh mỉm cười nói. Đương nhiên chị mong em không hối hận, chị dâu không, gocchuyenaudio.com, phải là người của Hù, những thứ như tuổi tác này giới tính này có con hay không này, dưới cái nhìn của chị thì không phải vấn đề gì lớn, nhưng con đường là do em chọn, sau này cho dù kết quả như thế nào, em cũng phải tự chịu đựng hậu quả. Hạ Tinh Trình nhìn cô, nói. Em hiểu, Phương Dĩnh mỉm cười vỗ vai cậu, không cần để ý đến thái độ của anh hai em quá, ảnh có đồng ý hay không không quan trọng, nhưng em phải nghĩ kỹ xem sau này nói với cha mẹ như thế nào. Hạ Tinh Trình cụp mắt, so với Hạ Diệp cậu thật sự càng sợ đối mặt với cha mẹ hơn. Nhưng sợ thì sao chứ, dù sao cũng phải đối mặt, không phải bọn họ muốn bên nhau cả đời ư. Cậu quay đầu lại nhìn Dương Du Minh, gật gật đầu với Phương Dĩnh, sau đó hỏi. Sao anh chị không đi cùng cha mẹ? Phương Dĩnh nói, cha mẹ và nhà chú hai tới phương Nam ăn Tết, nói là muốn ở đó một tháng rồi mới về. Anh hai em lo cho em nên khăng khăng muốn tới Bắc Kinh thăm em, chị mới xin nghỉ sớm, dẫn theo Đinh Đinh và Đông Đông đến đây vào hôm qua. Hạ Tinh Trình bèn vội vàng hỏi, vậy anh chị ở đâu? Phương Dĩnh trả lời, ở khách sạn. Hạ Tinh Trình nói, ở khách sạn làm gì, ở chỗ em đi. Phương Dĩnh nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi cậu, hôm nay em cũng không ở đây à? Hạ Tinh Trình gật đầu. Em muốn về nhà với anh Minh. Phương Dĩnh thở dài, chị biết rồi, hai người về trước đi, đợi chị hỏi lại anh hai em xem. Hạ Tinh Trình cũng nhìn vào trong, thì nhìn thấy Đông Đông đang mở cửa phòng ra thành một cái khe cố gắng thò đầu ra bên ngoài. Phương Dĩnh ngoắc ngoắc ngón tay với Đông Đông. Đông Đông lại đây, Đông Đông lập tức đẩy cửa ra, chân ngắn lạch bạch chạy ra ngoài, nó chạy đến phía sau Phương Dĩnh ôm chân cô, rụt rè nhìn Hạ Tinh Trình rồi lại nhìn Dương Du Minh. Phương Dĩnh cúi đầu hỏi nó. Không nhớ chú hai và chú Dương à? Đông Đông gật đầu, nhớ à? Phương Dĩnh kéo nó lên trước. Chào đi, Đông Đông nhìn Hạ Tinh Trình gọi. Chú hai, nhưng không nhìn Dương Du Minh, mà vẫn nhìn chằm chằm Hạ Tinh Trình gọi. Chú Dương, Dương Du Minh mỉm cười, anh nói với Đông Đông. Chú Dương ở đây, Đông Đông lén liếc nhìn anh, con ngươi xoay qua chỗ khác rồi lại liếc anh một cái, nói. Chú Dương bị đánh à? Phương Dĩnh kéo tóc nó. Là do cái tính nóng nảy của ba con đó, qua thổi thổi cho chú Dương đi. Đông Đông ngẩng đầu nhìn Phương Dĩnh, rồi lại nhìn Dương Du Minh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hồi hộp đi qua quỳ trên sofa, ghé sát vào mặt Dương Du Minh thổi một hơi. Không đau nữa, Dương Du Minh mỉm cười sờ đầu nó. Đông Đông giỏi ghê, thổi một cái mà chú Dương không đau nữa. Đông Đông xoay người, ngồi sát xuống bên cạnh Dương Du Minh trên sofa, ngại ngùng mỉm cười. Lúc sau mãi cho đến khi Hạ Tinh Trình rời đi, Hạ Diệp vẫn không đi ra nói với bọn họ câu nào. Trên đường trở về Hạ Tinh Trình lái xe, muốn đưa Dương Du Minh tới bệnh viện trước. Trên mặt Dương Du Minh đeo kính, anh nói, mấy chuyện kiểu này đừng tới bệnh viện, bị người khác nhìn thấy sợ sẽ ồn ào. Bọn họ về nhà, Hạ Tinh Trình bôi một ít thuốc nước khử trùng lên mặt cho anh, trông sưng còn dữ hơn hồi sáng. Tối hôm đó, Hạ Tinh Trình tắm xong đi ra nhìn thấy Dương Du Minh đang dựa lưng vào giường ngồi trên sàn nhà. Cậu thả nhẹ bước chân đi tới, lúc sắp đến bên cạnh Dương Du Minh, bèn quỳ trên sàn nhà bỏ qua tới gần anh rồi cũng ngồi dựa vào giường. Dương Du Minh không nói gì, phối hợp với vết thương trên mặt trông hơi âm u. Hạ Tinh Trình tựa, gocchuyenaudio.com, đầu lên vai anh, sao vậy? Dương Du Minh nhẹ giọng nói. Thật ra anh hai của em nói không sai, là anh không biết xấu hổ. Hạ Tinh Trình lập tức ngẩng đầu lên. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Dương Du Minh nói, em còn trẻ tiếp xúc được bao nhiêu người bao nhiêu chuyện chứ, em biết. Đừng nói nữa, Hạ Tinh Trình giơ tay che miệng anh lại, mặt âm trầm. Anh nói nữa là em giận đó. Dương Du Minh bị tay cậu đụng tới vết thương, đau đến mức nhíu mày, anh nắm cổ tay Hạ Tinh Trình kéo ra. Anh bất lực nhất là khi đối diện với sự phẫn nộ của gia đình em, anh nhìn em quỳ trước mặt anh hai em, nhưng lại chẳng làm gì được, xin lỗi, Tinh Trình. Dương Du Minh nói hết những lời này, rồi dùng tay ôm lấy eo Hạ Tinh Trình, hai cánh tay anh dùng sức rất lớn, ôm Hạ Tinh Trình thật chặt trong vòng tay mình. Hạ Tinh Trình cũng ôm anh, em không tủi thân, anh hai em thích mềm không thích cứng, em vừa quỳ ảnh đã mềm lòng, dù sao cũng tốt hơn là cãi lộn đánh nhau. Bọn họ là người nhà của em sẽ giải quyết tốt, anh chỉ cần ở bên em không rời xa em là được rồi. Dương Du Minh không nói gì, chỉ ôm cậu càng chặt hơn. Một lát sau, Hạ Tinh Trình hơi lui ra, nhìn mặt anh nói. Anh cũng không phải là không cần mặt mũi, mặt anh đẹp như vậy, ai nỡ không cần chứ. Dương Du Minh hơi mỉm cười. Hạ Tinh Trình giơ tay đè lên ngực. Em xong rồi, dáng vẻ này của anh em cũng thấy đẹp trai, em hết thuốc chữa rồi. Cậu nói xong, ghé sát lại hôn lên môi Dương Du Minh. Dương Du Minh mở miệng tiếp nhận cậu, sau nụ hôn ngắn ngủi, anh lùi ra sau. Hạ Tinh Trình không chịu, mà đuổi theo anh. Dương Du Minh nâng mặt Hạ Tinh Trình lên, nói, Tinh Trình, Tinh Trình, môi và mắt Hạ Tinh Trình đều hồng hồng ướt át mù mịt nhìn anh. Dương Du Minh nói, mặt anh sẽ đau, Hạ Tinh Trình hỏi anh, hôn môi cũng đau à? Dương Du Minh gật đầu, nói chuyện cũng hơi đau. Hạ Tinh Trình ôm anh, vùi đầu trên vai anh, đều do Hạ Diệp xem sau này em chỉnh ảnh ra sao, dám đánh cả mặt anh cơ. Không biết mặt anh quý giá nhường nào ư? Dương Du Minh mỉm cười hỏi. Quý giá nhường nào, kho báu của loài người đó biết không? Cách chương.